Mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả: Nhược Kỳ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44 Hoang dã quỷ quán 1. Việt Thân đang chuẩn bị đi xuống nhìn lên. Trương Pháp Y Truy Eo đi đến Việt Thân bên người giúp nàng kéo ra tủ đông. Làm sao vậy? Mệt mỏi. Còn hảo. Chỉ là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì. Việt Thân tạm thời thu hồi tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Đem tinh lực đặt ở công tác thượng. Không tồi không tồi. Có ta tuổi trẻ thời điểm phong phạm mần y, tuy nói thời gian lâu rồi cũng đều thói quen. Nhưng là tân đến khối này vị rất đại. Nàng còn có thể mặt không đổi sắc thảo luận thức ăn. Thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Hai người hợp lực đem thi thể khuân vác đến giải phẫu trên đài. Mở ra cái lồng. Hôm nay buổi sáng mới vừa đưa lại đây. Tây khu bên kia động thổ thời điểm phát hiện. Ngươi tới ta tới. Ta tới. Việt Thân tiếp nhận chủ vị bắt đầu cấp này làm kiểm tra. 163. 18 đến 20. Khoang miệng vô dị vật. Trên ngực có một đạo khâu lại dấu vết. Vô rõ ràng ngoại thương cũng không tính xâm dấu vết. Thường quy kiểm tra làm xong. Trương Pháp Y cổ vũ nàng tiếp tục. Ngươi thấy thế nào? Từ trên bụng lề sách tới xem. Hung thủ là ở này còn có sinh mệnh dấu hiệu thời điểm tiến hành giải phẫu. Lề sách san bằng. Xem hắn khâu lại thủ pháp. Không thể hấp thu khâu lại tuyến. Không phải làm chúng ta này hành chính là bác sĩ. Việt Thân cắt dạn đường chỉ. Kiểm tra bên trong. Hai người đồng thời di một tiếng. Trái tim đã không có. Chợ đêm làm sao? Trương Pháp Y phản ứng đầu tiên chính là buôn bán khí quan. Hắn làm này hành nhiều năm như vậy. Mất đi khí quan án tử 89 phần 10 đều là loại này. Chính là này cũng cùng phía trước thủ pháp không rất giống. Trương Pháp Y nhíu mày. Mặt khác khí quan hoàn hảo không tổn hao gì. Miệng vết thương cũng khâu lại hoàn chỉnh. Người cũng chưa. Chợ đêm bác sĩ hẳn là không có công phu cho nàng làm cái này. Phòng thí nghiệm bên kia về dòi bọ. Kiểm tra kết quả ra tới sao? Ra tới, căn cứ số lượng cùng sinh lý chu kỳ. Xác nhận người là 3 tháng trước tử vong. Bên ngoài không sai biệt lắm cũng chữa trị hảo. Ngươi nhìn xem, rất xinh đẹp tiểu cô nương. Hoa giống nhau tuổi tác. Đáng tiếc, Trương Pháp Y cảm thán nói. Thuận tay đem tư liệu đưa cho Việt Thân. Tầm mắt đặt ở tư liệu thượng Việt Thân đồng tử hơi co lại. Người này ta nhận thức. 3 tháng trước tử vong, Việt Thân lúc này mới ý thức được chính mình đã quên chuyện gì. Nay vui mừng. Nàng vẫn luôn cho rằng nhiệm vụ chi nhánh tồn tại, biến mất. Đại biểu cho người chơi đã thành công thông quan. Nguyên lai thanh nhiệm vụ biến mất đại biểu chính là người chơi tử vong. Việt Thân tùy đã click mở chính mình trước mắt màn hình về thông quan ký lục một lan. Đã thành công thông quan. Chủ nhiệm vụ, cộng 6 hạng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Click mở, tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bạch sắc tường vi, thoát đi cô nhi viện. Ai giết ai, khủng bố phát sóng trực tiếp. Hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang. Tồn tại, tầm mắt hạ di, thất bại trạm kiểm soát, chủ nhiệm vụ, cộng 0 hạng, nhiệm vụ chi nhánh, cộng 1 hạng, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tồn tại, chú, nhân trạm kiểm soát đặc thù, người chơi không thể lặp lại khiêu chiến, thông quan công lực tẫn thỉnh chú ý trò chơi diễn đàn. Quả nhiên, Kim vui mừng tử vong, tồn tại này một quan nàng thất bại, bất quá nàng nhớ rõ thông quan yêu cầu không phải chỉ dùng bảo hộ nay vui mừng 8 ngày sao. Hannibal là 2 chu sau mới trở về. Đã sớm qua 8 ngày. Chẳng lẽ là, Việt Thân như là nghĩ tới cái gì? Bỏ đi bao tay. Trương lão, ngươi giúp ta cấp đội trưởng nói ta trong chốc lát đi tìm hắn, hành. Ngươi làm gì đi? Tìm điểm đồ vật, 10 ngón bay nhanh ở trên bàn phím nhảy lên. Thực mau Việt Thân liền điều ra nằm ở bệnh viện nay vui mừng tư liệu. Tư liệu cuối cùng viết. Nhân suy tim. Ở phẫu thuật trên đài qua đời. Tử vong thời gian 3 tháng số 7 buổi tối 19:28. Việt Thân nhớ rõ. Cổ Mỹ môn kia chàng kiện tụng là ở bệnh viện tiểu văn phòng đánh. Đánh xong là có thể làm nay vui mừng thượng thủ thuật đài. Hắn cũng cấp chính mình hội báo quá kiện tụng đánh đến thập phần thuận lợi. Phỏng chừng hai người cũng chưa nghĩ đến nay vui mừng sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Là ngoài ý muốn vẫn là dự mưu. Phương diện này nhưng thao tác tính rất lớn a. Cho nên, tồn tại trạm kiểm soát thất bại nguyên nhân chủ yếu hẳn là cái này nay vui mừng. Việt Thân đem này phân tư liệu chia cổ Mỹ môn. Để lại cho hắn đi xử lý chuyện này. Chính mình đi đội trưởng văn phòng hồi báo tình huống. Đi đến nửa đường thượng nàng đột nhiên ý thức được vì cái gì hoa hồng đỏ cùng bạch nguyệt quang thế. Giới sẽ đột nhiên thông quan. Bạch Kiều Kiều, hắc phim nhựa phóng thư hoãn thần kinh âm nhạc. Hannibal uống rượu vang đỏ. Cầm lấy nồi sạn liền bắt đầu chế tác bữa tối của chính mình. Lần trước nguyên liệu nấu ăn, nói thích chính mình. Nguyện ý đem tâm đào ra chứng minh cho hắn xem. Hannibal liền như nàng mong muốn. Ăn luôn nàng tâm ân y lần này, nguyên liệu nấu ăn, nói thích chính mình. Nguyện ý cho hắn sinh hài tử. cho hắn một cái hạnh phúc vui sướng ra. Hannibal liền cầm đi nàng tử cung. Làm tốt bữa tối, Hannibal bắt đầu một chút nhấm nháp, còn không có ăn hai khẩu. Cửa phòng liền vang lên tới. Trong lòng chuông cảnh báo kéo vang. Hắn cơm đài còn không có thu thập. Ngài hảo, xin hỏi là Hannibal tiên sinh sao? Nơi này là thuận gió chuyển phát nhanh. Thỉnh ngài ký nhận một chút tâm chậm rãi thả xuống dưới. Hắn đi vào cái này địa phương sau đích xác thích nơi này quốc dân vận động. Võng mua, hắn tốt một chút đồ vật đều là võng mua trở về. Hannibal đứng lên, từ mắt mèo này xem qua đi. Xác thật là thường cho hắn đưa chuyển phát nhanh tiểu ca. Không hề phòng bị mở cửa. Hannibal bị mặt bên ngồi canh cảnh sát phát gục trên mặt đất. Không được nhúc nhích, cảnh sát, các ngươi không có điều tra lệnh. Ta yêu cầu thấy luật sư. Ta là Hán, Nga, biết các ngươi nơi đó quy củ. Đây là điều tra lệnh. Tới cấp ngươi kiểm tra một chút đem đồ vật đặt ở Hannibal trước mặt. Người tới tiếp tục nói. Hannibal tiên sinh, ngươi biết ở quốc gia của ta ngươi không có được miễn quyền ngoại giao. Căn cứ thuộc địa nguyên tắc, chúng ta có quyền dựa theo bổn quốc pháp luật bắt, câu lưu, thẩm phán ngươi sao. Cảnh khuyển bị người mang tiến vào. Nó nghe vị tìm được rồi Hannibal kệ sách sau phòng tối. Trong nhà mùi máu tươi nồng đậm. Không cần mở ra đèn tất cả mọi người biết đây là tình huống như thế nào. Chúc mừng ngươi Hannibal tiên sinh. Quốc gia của ta ngục giam thiết bị hoàn thiện cũng còn không có hủy bỏ tử hình. Tới thể nghiệm một chút lạc Việt thân là tòa án thượng nghe xong Hannibal thẩm phán sau mới thấy. Hệ thống cưỡng chế tiến vào sau trạm kiểm soát nhắc nhở. Khỏe mạnh hệ thống nhắc nhở ngài. Ngài đã tích lũy trò chơi vượt qua 168 giờ. Thỉnh ngài hợp lý quy hoạch giải trí thời gian. Hiện đã cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Hoan nghênh người chơi Việt thân tiến vào bình thường trạm kiểm soát. Hoang dã quỷ quán, thông quan muốn, giải cứu, Việt thân, ngoặc kép, không phải khỏe mạnh hệ thống cưỡng chế rời khỏi sao? Vì cái gì sẽ làm nàng trực tiếp tiến vào sau trạm kiểm soát? Hoang dã quỷ quán, giải cứu, Việt thân tâm lý có chút phiền muộn, nghe tới còn không có nàng giải phẫu trên đài tài liệu thú vị. Cũng không biết chính mình cưỡng chế rời khỏi sẽ đối chương pháp y bọn họ tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nàng còn không có tới kịp cùng bọn họ cáo biệt. Nàng chính nghĩ như vậy. Mặt sườn lạnh lẽo làm nàng hơi hơi phục hồi tinh thần lại. 20 tuổi tả hữu nữ hài cầm một lọ thủy dán ở nàng sắc mặt. Thế nào? Còn vựng sao? Cảm giác khá hơn chút nào không? Việt thân đầu mơ màng trướng trướng. Nàng nhìn quanh bốn phía nhìn thoáng qua thân ở hoàn cảnh. Một chiếc tiểu minibus thượng. Trên xe 7 người. 4 nam tam nữ. Xe không biết chạy đi phương nào. Bất quá liền ngoài cửa sổ này đến hẻo lánh ít dấu chân người đồng cỏ xanh lá cùng trạm kiểm soát. Tiêu đề hoang dã quỷ quán. Liền biết này đại khái là đi trước tìm đường chết phương hướng. Nữ hài cùng chính mình quan hệ tựa hồ rất quen thuộc. Nghe nàng nói chuyện phương thức còn có đối chính mình thái độ. Hẳn là bằng hữu. Ta không có việc gì. Ta tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Đến địa phương lại kêu ta đi, hành. Ngươi ngủ đi, Việt thân nhắm mắt. Tiếp thu thân thể này ký ức. 6 cá nhân là cao trung đồng học. Một tốt nghiệp liền chuẩn bị tới một cái 7 người du lịch tự túc. Lái xe chính là lần này khởi xướng du lịch tự túc dẫn đầu người. Kêu Nguyệt Ly, ghế phụ ngồi chính là hắn biểu đệ. Đệ nhị bài hai cái nam sinh phân biệt là Trần Thành cùng Kiếp Phù Du. 3 nữ sinh tễ ở phía sau bài. Hồng Thỏ, Lâm Miên cùng Việt Thân. Mới vừa cho nàng nói chuyện lấy thủy chính là Lâm Miên. Cùng Trần Thành là một đôi. Liền cái này động tác cùng hành vi phân tích. Bọn họ hai cái đặt tên bình thường chính là NPC. Lần này trạm kiểm soát hơn nữa chính mình có 5 cái người chơi. Việt thân còn ở trong đầu sửa sang lại tư liệu. Ai ngờ xe chạm vào một tiếng giống như đụng phải thứ gì. Nguyệt Ly nháy mắt dẫm chết phanh lại. Bởi vì quán tính, trong xe tất cả mọi người đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Làm sao vậy? Nguyệt Ly phía sau đến Trần Thành dẫn đầu ngồi dậy. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Không có việc gì đi. Vừa mới thanh âm kia là chuyện gì xảy ra? Kiếp Phù Du, đâm thứ gì sao? Lâm Miên, mặt sau đều không có việc gì. Các ngươi không có việc gì đi. Hồng Thỏ, mẹ ra, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không sao chứ? Ngươi đụng vào gì? Biểu ca, ngươi không sao chứ? Bọn họ vài người hoặc là ngồi ở mặt sau, hoặc là không quan tâm phía trước. Căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu biểu đệ túm Nguyệt Ly ống tay áo. Thần sắc cuống quýt nhìn ngoài cửa sổ. Ngươi vừa mới có phải hay không? Đụng phải người, tóc dài, màu trắng. Đúng vậy, ta nhìn đến ngươi đem nàng đâm bay. Xếp sau không biết vừa mới đã xảy ra sự tình gì người. Ngoặc kép, bên trong xe tất cả mọi người ngừng thở hướng tiểu biểu đệ chỉ phương hướng xem. Liếc mắt một cái nhìn lại trừ bỏ cỏ dại cùng gập ghềnh mặt đất. Bọn họ liền không có phát hiện bất luận cái gì thi thể. Chẳng lẽ là hoa mắt? Tiểu biểu đệ nghi hoặc nói. Chính là nắm rõ ràng liền thấy. Nguyệt Ly nhướng mày hỏi lại. Ngươi cảm thấy loại địa phương này sẽ đột nhiên nhảy ra tới mặc đồ trắng váy khoác tóc dài nữ nhân. Liền tính là có. Kia cũng không phải người nào đi. Ngươi đã quên. Ngươi đã quên cái này trạm kiểm soát đề mục là cái gì sao? Tiểu biểu đệ trải qua này một phen gõ. Nháy mắt minh bạch chính mình biểu ca là có ý tứ gì? Hoang dã quỷ quán. Thuyết minh bọn họ ly mục đích địa càng ngày càng gần. Chúng ta đâm quỷ. Trần Thành ở phía sau nghe xong một lỗ tai. Nhịn không được ra tiếng cười nhạo. Trên thế giới này nơi nào có cái quỷ gì? Đều là gạt người siếc. Phỏng chừng Nguyệt Ly vừa mới là đụng phải cái gì mèo hoang thỏ hoang đi. Nói đến nơi này hắn tạm. Dừng 2 giây. Liền tính là đụng vào người kia cũng vấn đề không lớn a. Dù sao nơi này không những người khác. Lại hẻo lánh lại khó tìm. Không ai sẽ biết ngươi trải qua này việc sự bên trong xe độ ấm hàng xuống dưới. Mọi người nháy mắt an tĩnh. Trần Thành cũng biết chính mình nói gì đó. Hắn chạy nhanh giảng hòa. Ta này không phải xem tất cả mọi người đều đặc biệt nghiêm. Chỉ đùa một chút cho đại gia thả lỏng. Nguyệt Ly nhìn thoáng qua tiểu biểu đệ. Người sau lập tức lĩnh hội hắn ý tứ. Đừng lấy những việc này tới nói giỡn. Tác giả có lời muốn nói. Quỷ, ta là quỷ. Quỷ ngươi có sợ không? Việt Thần, Nga. Thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Quỷ, hết chương.